Chương 660, tạm thời bình tĩnh. Giải quyết hết củ hệ nẻ bá tức sao ổn vì ạ nhìn trở về xí ra bọn họ, không khỏi hỏi, bất quá nhìn qua con gái nàng Robin sắc mặt làm sao có điểm không đúng. Chẳng lẽ là xí ra khi dễ Robin đây là ổn vì ạ phản ứng đầu tiên, phản ứng đầu tiên chính là xí ra khi dễ Robin. Đương nhiên giải quyết hết, xí ra tự mình xuất thủ, sao lại giải quyết không xong củ hệ nẻ bá tước, bất quá thiếp thân đều không có cơ hội xuất thủ. Hàn Quốc vẫn là có chút không hài lòng. Kỳ thực Hàn Quốc cũng không phải là không có xuất thủ, ít nhất còn chém ra một kiếm đâu, hơn nữa một kiếm trực tiếp đem củ hệ nẻ bá tước cho chém bay trở về. Dĩ nhiên, không có Hàn Quốc bắt hắn cho chém trở về, kỳ thực củ hệ nẻ bá tước cũng tuyệt đối không cách nào từ xì dạ trong tay chạy thoát. Tốc độ thật nhanh a, ổn vì a nghe được củ hệ nẻ bá tước đã bị giải quyết hết, nhịn không được cảm thán một tiếng, nghĩ lúc đó củ hệ nẻ bá tước cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Năm đó củ hệ nẻ bá tước trên biển cả tung hoành thời điểm, ổn vì ạ lứa tuổi còn không lớn đâu, đối với củ hệ nẻ bá tước danh tiếng cũng là có nhiều nghe thấy. Chỉ là giết một cái nho nhỏ củ hệ nẻ bá tước, tự nhiên không cần có bao nhiêu nét mực. Ski dạ cười một cái nói, bất quá củ hệ nẻ bá tước trái ác quỷ vẫn là có chút ý tứ, nếu như không phải củ hệ nẻ bá tước trái ác quỷ để củ hệ nẻ bá tước kéo dài hơi tàn một hồi, phỏng chừng giải quyết sẽ nhanh hơn. Được rồi ổn vì ạ, nhớ kỹ đem tin tức này cho truyền đi, Long Cung đại ngục giam đi ra người nhiều như vậy, những thứ này bị giam thật lâu lão cổ hủ đều là không sợ trời không sợ đất, nhất định phải kinh sợ một cái bọn họ. Không phải xí dạ cùng bọn họ có cựu oán, mà là kinh sợ một cái bọn họ, miễn cho về sau bọn họ tìm phiền toái cho mình. Tốt, ta biết rồi. Ổn vì ạ gật đầu, giết chết củ hệ nẻ bá tức tin tức mới có thể chấn nhiếp những cái này đại hải tặc ga cũng không lâu lắm, liên quan tới sĩ dạ giết chết củ hệ nẻ bá tước sự tình, trực tiếp liền truyền đi. Trên biển khơi truyền lại tân văn nhưng là rất dễ dàng, có tân văn chim tồn tại, tân văn chim sẽ đem tin tức cho truyền ra ngoài. Củ hệ nẻ bá tước cư nhiên chết ở ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ trong tay. Một ít từ đáy biển đại ngục giam trốn ra được hải tặc nhóm biểu tình nghiêm túc, bọn họ đều bị nhốt mấy thập niên, căn bản không biết sĩ dạ là ai. Dâu trắng bọn họ là biết được dâu trắng lợi hại, nếu như dâu trắng là trên biển khơi người đàn ông mạnh mẽ nhất lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng là bây giờ trên biển khơi tối cường nam nhân danh xưng rơi vào xì dạ trên đầu, kỳ thực đây là một cái vô cùng hấp dẫn cừu hận danh xưng. Một ít hải tặc tuyệt đối sẽ đối với xì dạ hết sức không phục, cái này cũng bình thường, xì dạ đã sớm dự liệu được. Cho nên sĩ dạ lúc này mới sẽ đem củ hệ nẻ bá tước sự tình truyền ra ngoài. Củ hệ nẻ bá tước ở bây giờ thời đại này danh hào không lớn, dù sao bị giam đã lâu như vậy. Thế nhưng đối với cái thời đại kia người mà nói, củ hệ nẻ bá tước nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể cùng dâu trắng đám người cùng so sánh nhân. Biết được sau khi tin tức này, một ít người trong lòng đối với sĩ dạ có nồng nặc kiêng kỵ, ít nhất tạm thời mà nói, tuyệt đối không dám trêu chọc sĩ dạ. Dĩ nhiên, nếu như là gan của bọn họ đủ lớn, dám trêu giận Sĩ Dạ lời nói, Sĩ Dạ sẽ không để ý đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Cù hệ nẻ bá tước cũng đã chết, cùng lao phu người cùng một thời đại càng ngày càng ít. Dâu trắng nhịn không được cảm khái một tiếng. Dô dơ ở hơn 20 năm trước liền đã chết, Kim Sư Tử Sĩ Kỳ cũng đã chết, bây giờ ngay cả cù hệ nẻ bá tước cũng đã chết. Kỳ thực nếu như không phải Sĩ Dạ lời nói, dâu trắng cũng đã chết ở trên đỉnh chiến tranh rồi. Cụ hệ nẻ bá tước cái tên kia, nhất định là trêu chọc phải ủ dù mà kỳ sĩ dạ, tự tìm chết. Gặp ở biết sau khi tin tức này, cũng là nhịn không được cảm khái một tiếng, sau đó phải đi tìm sẻn gỗ cụ đi uống rượu. Bây giờ sẻn gỗ cụ đã thành công về hưu, bắt đầu giáo dục tân binh, hải quân đã giao cho ạ kẻ đủ. Cho nên cũng có thể hạ dù cả rảnh rỗi, thường cùng gặp uống rượu với nhau. Kỳ thực ạ kẻ nú bây giờ trở thành nguyên soái, là nhận một cái cục diện rồi dám. Trạng huống hôm nay có thể cũng không tốt. Trên đỉnh chiến tranh một trận chiến này, hải quân tổn thất thật sự là quá lớn, bây giờ đều không biện pháp bổ sung qua đây. Đồng thời đã từng tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò, bây giờ cũng không thích hợp làm thành tổng bộ hải quân, hơn nữa ạ kẹ nủ cũng chuẩn bị tiến nhập tân thế giới. Đại hải tặc đều ở đây tân thế giới, ạ kẹ nủ muốn ở tân thế giới thành lập mới tổng bộ hải quân, tới đối kháng trên biển đại hải tặc nhóm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tân thế giới mới là lớn nhất sân khấu, gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, về sau đều là tiểu hải tà cờ lẫn vào địa phương. Trên biển khơi quỷ dị rơi vào một đoạn bình tĩnh thời kỳ, nên đánh đều đã đánh xong, bây giờ dâu trắng cũng tạm thời không đi tìm hắc hồ tử phiền thoái. Không phải dâu trắng không muốn đi di chuyển hắc hồ tử, đối với hắc hồ tử, dâu trắng tuyệt đối là căm hận nhất, thế nhưng dâu trắng lại thật không có biện pháp di chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, dâu trắng đoàn hải tặc tình huống, trên đỉnh chiến tranh thương vong thảm trọng không chỉ là hải quân, còn có dâu trắng đoàn hải tặc, thậm chí dâu trắng đoàn hải tặc thảm hại hơn. Mười mấy phiên đội bây giờ còn dư lại còn có 9 cái, còn có đã từng đi theo dâu trắng đoàn hải tặc những cái này hải tặc hạm đội, bây giờ cũng đều thất linh bắt lạc. Cho dù muốn đi đối phó hắc hồ tử, vậy cũng tạm thời không có cách nào, chỉ có thể cứ chờ một chút. Ngoài ra còn có cái đủ, bây giờ cái đủ cùng hắc hồ tử nhưng là liên hợp lại cùng nhau, đối phó hắc hồ tử liền muốn đối phó cái đủ. Cho nên dâu trắng chỉ có thể thỏa hiệp trước một cái. Ân. Chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi, cũng không phải thật sự là muốn thỏa hiệp, đến khi dâu trắng đoàn hải tặc khôi phục lại, tuyệt đối người thứ nhất đối phó hắc hồ tử. Còn như Sì Dạ, bây giờ Sì Dạ không có hứng thú đánh vỡ trên biển khơi tạm thời bình tĩnh, chính tại giáo dục Nam Y. Không, kỳ thực tính cách dần dần lười biếng Sì Dạ, phải không nguyện ý giáo dục Nam Y, nhưng là bị Nam Y vẫn quấn quýt lấy, Sì Dạ cũng là không có cách nào. Bị dây dưa đã không nhịn được, cho nên chỉ có thể đáp ứng dạy đạo Nam Y. Nếu muốn học tập kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay với ngươi trọng. Sì Dạ hướng về Nam Y nhắc nhở một tiếng, không sai, bây giờ Sì Dạ muốn dạy dỗ Nam Y kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ Nam Y đã nắm giữ, thế nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, bây giờ còn không có học được, bất quá Nam Y thực lực để thăng đã quá nhanh. Ngươi nghĩ tại sao dạy A Nạ Mỹ đột nhiên cảm giác được không ổn, cảnh giác hướng về Sì Dạ hỏi. Sì Dạ nghe được Nạ Mỹ hỏi sau đó, trên mặt đột nhiên cho thấy nụ cười nhàn nhạt. Chứng kiến Sì Dạ nụ cười, Nạ Mỹ cảm thấy trong lòng càng thêm không ổn, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội khi dễ chính mình không nên nghĩ hối hận, hiện tại ngươi liền là hối hận cũng vãn. Sì Dạ nhận thấy được Nạ Mỹ trong lòng ý lùi bước, nhất thời hướng về Nạ Mỹ nói rằng. Không có. Ta mới không có hối hận đâu. Nạ Mì cho dù rất hối hận, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nói hối hận. Như vậy thì tốt, ta nhưng là cố ý chuẩn bị cho ngươi lạc hấn, ngươi có thể phải kiên trì, cũng không thể bỏ vợ nửa chừng, nếu không chính là lãng phí cái khổ tâm của ta. Sì Dạ ngữ trọng tâm trường hướng về Nạ Mì nói rằng, Nạ Mì làm sai lầm nhất một việc, chắc là để Sì Dạ giáo dục nàng A, xem ra Sì Dạ là cố ý muốn để Nạ Mì chịu đau khổ. Robin nhiều hứng thú nhìn bên này, đối với Nạ Mì khả năng phải chịu khổ sự tình, Robin biểu thị nhìn có chút hả hê nghĩa.